tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 23, không thể xung trị game. Đều là đồ bỏ đi, giết quái bạo trang bị, rất bình thường game giả thiết, từng kiện trang bị xuất hiện, Lý Mục nhanh chóng nhặt lên, đựng vào không gian chứa đồ bên trong, kiểm tra một hồi trang bị, Lý Mục cẩn thận kiểm tra một chút tuôn ra tới trang bị. Lang chảo một bộ, cực phẩm, lang yêu nội đan một viên, cực phẩm, lang chảo công, cực phẩm, huyết sắc thảo, bạch cốt hoa, huyết tính lang công lược. Còn nhỏ boss đây, cứ như vậy một điểm trang bị. Lý Mục tra xét trang bị, nhổ nước bọt một câu. Những trang bị này đối với hắn mà nói căn bổn không có bao nhiêu trợ giúp. Cực phẩm vũ khí cấp bậc lang chảo. Trong tay hắn phi long kiếm nhưng so với lang chảo thân thiết có thêm. Cực phẩm lang yêu nội đan. Có thể luyện chế khí huyết đan, hắn hoàn toàn không cần lang yêu nội đan. Cho tới lang chảo công, thiên lý tật phong hành, liệt hỏa lưu tinh kiếm đều so với lang chảo công mạnh hơn nhiều. Cái này huyết tính lang công lược là chuyện gì xảy ra? Lý Mục mở ra huyết tính lang công lược, bên trong có tin tưởng liên quan với làm sao đánh giết huyết tính lang. Nói trắng ra là, chính là tiểu nhiệm vụ hướng dẫn mà thôi. Huyết tính lang công lược có hai loại. Một loại là cầu thả, nhắc tới sử dụng thân pháp, cầu thả đến huyết tính lang cuồng bạo suy yếu sau khi ở giết hắn, một loại là một đánh phải giết, thứ sát nhất kiếm, bắn trúng huyết tính lang nhược điểm vị trí, nhất kích tất sát, thứ sát nhất kiếm Lý Mục là biết đến, thuộc về trung phẩm võ đạo công pháp, hơn nữa không phải phổ thông trung phẩm võ đạo công pháp. Ở công pháp danh sách bên trong, giá thành 350 cống hiến trị, trước không lấy ra, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, lấy ra có một chứng dùng a. Lý Mục thực sự là không thể không nhổ nước bọt trò chơi này. Quên đi, hay là trước trở lại lĩnh kinh nghiệm cùng vinh quang trị. Lý Mục đi truyền tống về tới tân thủ, thôn, game tuy rằng đồ bỏ đi. Có thể truyền tống hệ thống vẫn là làm không tệ. Từ dã ngoại, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể trở lại tân thủ thôn. Đệ trình nhiệm vụ, đạt được tương ứng EXP cùng một bình luyện khí đan. Một quyển cực phẩm võ đạo công pháp thú hình quyền thưởng. Lý Mục mở ra tin tức cá nhân. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tên gọi, luyện đan sư, một cấp, đẳng cấp 7, 632/640, pháp bảo, phi long kiếm, cực phẩm, lang chảo, cực phẩm, công pháp, trảm phong kiếm pháp, hạ phẩm, khai dương trường, trung phẩm, toái tinh chỉ, thượng phẩm, du long thân pháp, thượng phẩm, liệt hỏa lưu tinh kiếm, cực phẩm, thiên nguyên kinh, cực phẩm, thiên lý tật phong hành, cực phẩm, lang chảo công, cực phẩm, thú hình quyền, cực phẩm, thần thông, không cống hiến trị, 865, còn kém 8 giờ EXP là có thể đạt đến cấp 8. Cấp 8 chính là thần tư cảnh võ giả. Thần tư cảnh, ở Đại Sở Vương Triều đều là đứng đầu võ giả. Hoàn toàn có thể mở ra một võ đạo thế gia. Lý Mục thấp, giọng lẩm bẩm, có muốn hay không làm cái nhiệm vụ? Làm một cấp 8 đây. Lý Mục thoáng suy tư, chính là quyết định làm một tiểu nhiệm vụ, đạt đến cấp 8 kinh nghiệm, thần tư cảnh võ giả. Mới lần này Nam Sơn săn bắn trẻ tuổi người bên trong tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Được đầu bảng dễ như ăn cháo, nhưng là đầu bảng thường đối với Lý Mục mà nói như vô bổ giống như vậy. Ăn thì không ngon, chẳng bằng trực tiếp bỏ. Xoạt xoạt game, làm tiểu nhiệm vụ, vui sướng, game khiến cho ta vui sướng, game khiến cho ta hài lòng, chuẩn bị đi đón một tiểu nhiệm vụ. Lý Mục ở tân thủ thôn đi tới, đụng phải một cầm bì cầu tiểu hài tử, đập lấy đối phương, xin hỏi có nhu cầu gì trợ giúp? Lý Mục, trợ giúp, tiếp nhận vụ cũng không phải NPC cần trợ giúp. Làm sao biến thành tiểu bàn hài tử cần hỏi trợ giúp? Kiểm tra một hồi tiểu bàn hài tử thân phận, người dẫn đường, Lý Mục, ngoặc kép, đi mẹ kiếp, là một người Lam Tinh Trung Hoa xuyên qua chúng một trong. Lý Mục chịu đến giáo dục bên trong game. Tiểu thuyết là hai đại chuẩn bị tinh thần lương thực. Game thành đáng quý. Tiểu thuyết giá cả càng cao hơn. Nếu vì vui sướng cố, hai người đều có thể học. Game online, game offline, hướng dẫn game, tay du. Từng cái game Lý Mục đều có chơi đùa. Có thể ở trong game có một rõ ràng NPC. Chính là người dẫn đường. Bất đồng trong game xưng hô không giống nhau. Có thần sứ, có Athena, có hồng quân, có thôn trưởng, có thiên sứ, có nhị cầu tử. Loại này người dẫn đường NPC chủ yếu tác dụng chính là giảng giải game một ít cơ bản giả thiết, quy tắc, ngoạn pháp vân vân. Có thể Lý Mục khi chiếm được này một trò chơi sau khi vẫn không có nhìn thấy người dẫn đường NPC. Thôn trưởng không phải, cửa thôn vương đại gia không phải, đứng chính giữa thôn tinh tướng đùa bỡn chơi người đọc sách cũng không phải. Không nghĩ tới lần này trong lúc vô tình đụng tới cái này tiểu bàn hài tử dĩ nhiên là người dẫn đường. Lý Mục hung tợn nhìn chăm chăm tiểu bàn hài tử. Này vua hố game, nào có như thế giả thiết. Một ven đường chơi cầu tiểu bàn hài tử, không cùng những người khác có bất kỳ nhiệm vụ liên quan. Ai sẽ nghĩ đến hắn chính là một người dẫn đường. Cái quái gì vậy, cũng không phải tán nhân chơi game. Lý Mục hít sâu vài khẩu khí, mới đưa trong lòng vô tận nhổ nước bọt ép xuống. Bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt cái này tiểu bàn đôn. Đỏ ngầu, thịt vù vù gò má, khiến người ta hận không thể nắm ở trong tay chà đạp. Xoa bóp vỗ vỗ, Lý Mục không nhịn được đưa tay ngắt một hồi tiểu bàn đôn. Một luồng mãnh liệt dòng điện từ nhỏ mập đôn trên người xuất hiện, bao phủ toàn thân, không chỉ là trong game, liền thế giới hiện thực bên trong nhận lấy ảnh hưởng. Dòng điện bao phủ toàn thân ma túy, co giật, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Hồng Hoang Đạo Tổ, Thượng Đế, Đế Thích Thiên, Odin, Diệt Bá, Hắc Miêu Sĩ Quan Cảnh Sát, Tiểu Chư Bách Kỳ, từng cái từ trong đầu né qua, ngã trên mặt đất đã lâu công phu mới chậm rãi ngồi dậy. Lý Mục, ngoặc kép, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Lý Mục ngơ ngác nhìn về phía trước hồi lâu, vừa mới khôi phục lại đây. Đây nên chết game, lần thứ hai tiến vào trong game, tiểu bàn đôn lại chạy đi chơi cầu. Phổ thông tướng mạo, phổ thông ngoạn pháp, phổ thông mập, hoàn toàn không nhìn ra chỗ đặc thù. Một mực hắn chính là người dẫn đường. Ngươi có tức hay không? Lý Mục lần thứ hai tiếp xúc tiểu bàn đôn, lần này không nắm mặt hắn, cũng không muốn lại tiến hành Dương giáo sư trị liệu. Xin hỏi có nhu cầu gì trợ giúp? Lý Mục suy nghĩ một chút, hỏi, thần thông danh sách lúc nào mở ra? Player đạt đến 8 cấp, thần thông danh sách thì sẽ mở ra. 8 cấp, Lý Mục ánh mắt nhất động, hắn đã sắp muốn 8 cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra thần thông danh sách. Không biết, thần thông danh sách có cái gì chỗ đặc thù? Lần thứ hai suy tư một hồi, Lý Mục hỏi then chốt một điểm, có hay không xung trị đường cái? Một cái nào đó đại chim cánh cụt trưởng khống giả đã nói, xung trị khiến cho ngươi càng mạnh hơn, không thể xung trị game, đều là đồ bỏ đi, quét mìn ngoại trừ, con bài ngoại trừ, lỗ hổng chơi domino ngoại trừ, kim sơn đánh chữ game ngoại trừ, game tạm thời không cung cấp xung trị đường cái. Xin mời player bảo gan game. Cảm tạ, Lý Mục, ngoặc kép, bảo gan, không hay lắm chứ. Cùng người dẫn đường tiểu bàn đôn giao lưu bên trong, Lý Mục dần dần nắm trong tay game một ít cơ bản giả thiết cùng quy tắc. còn có đơn giản một ít đặc thù kỹ xảo. Game cho tới bây giờ, tất cả kinh nghiệm thu được đều là thông qua từng cái nhiệm vụ tiến hành. Chỉ có đạt đến cấp 10 sau khi mới có thể tiến hành tự chủ giết quái. Không cần ở quy định với nhiệm vụ bên trong, tự chủ giết quái thời điểm, có thể trực tiếp thu được kinh nghiệm. Cấp 8, game thả ra một phần hạn chế. Cấp 10, game lần thứ 2 thả ra một phần hạn chế. 8 cấp rất trọng yếu. Đi trước hoàn thành một cái nhiệm vụ đi. Lý Mục cười cợt, chính là bắt đầu chuẩn bị tiến hành một tiểu nhiệm vụ. Thăng cấp đến 8 cấp, đến thời điểm là có thể nhìn thần thông danh sách bên trong gì đó rồi. Giữa lúc hắn lĩnh nhiệm vụ thời gian, nhất đạo quen thuộc âm thanh vang lên. Lý Mục ca ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Là Hạng Thanh Vũ công chúa thanh âm của... Cùng Hạng Thanh Vũ công chúa cùng đích đáng nhiên còn có muội khống Hạng Khôn Luân điện hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.